Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 375, khiếp sợ. Đi, lão già khỏm, người ta Tiêu Nhàn là Ninh Vinh Vinh đồng học, dẫu gì cũng thuộc về chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông khách nhân. Ngươi làm sao có thể đối xử như thế khách nhân đây? Kiếm Đấu La thấy Cốt Đấu La cùng Tiêu Nhàn đánh không thể tách rời ra, đuổi vội mở miệng kêu ngừng Cốt Đấu La. Kỳ thực đây Kiếm Đấu La cũng là có chút nhỏ tâm tư. Đây khuyên can bộ dáng càng không cần phải nói. Có phải hay không tạm thời giả vờ rõ ràng? Mẹ nó đấy, đây nhớ tới lão tử là khách. Tiêu Nhàn mắng thầm. Nghe đây Kiếm Đấu La, được gọi là một cái khí ha, vừa mới đã làm gì? Đây bây giờ nhìn thấy Cốt Đấu La không có được chỗ tốt gì. Như thế nhớ tới Tiêu Nhàn vẫn là khách. Tiêu Nhàn tiểu hữu đừng nóng giận, hôm nay ta định tự phạt 3 chén, hướng về ngươi bồi tội. Xin theo ta cùng nhau đi bếp sau hưởng dụng thức ăn ngon đi. Kiếm Đấu La nhìn thấy Tiêu Nhàn kia gần như mang theo hỏa diễm hai con mắt, có chút sợ hãi. Tiêu Nhàn không kềm chế được trong lòng tiểu vũ trụ, vội vàng đơn giản bồi thường một cái không phải. Đối với ở hôm nay chuyện này, Kiếm Đấu La cũng biết, xác thực là Cốt Đấu La có chút nóng vội rồi. Được, dẫn ta ăn cơm đúng không? Tiêu Nhàn giọng nói chuyện có chút kỳ quái. Vừa nghe nói muốn ăn cơm, trong lòng cũng bí mật lập một cái sách lược. Vừa vặn Tiêu Nhàn cũng có thời gian rất lâu không có ăn một bữa thỏa thích rồi. Vừa vặn đói bụng, nhìn ta không cho ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông cho ăn chết. Ngoặc kép chấm chấm, tông chủ, ngươi cảm thấy tiểu tử này thế nào? Nhìn thấy Tiêu Nhàn đoàn người đi theo Kiếm Đấu La rời khỏi, Cốt Đấu La hướng phía Ninh Phong Trì nói ra, đây vừa đến giờ cơm, cũng nên tan việc đều xuống ban. Bởi vậy Cốt Đấu La nói chuyện cũng là không có cấm kỵ. Nói như thế nào đây, tiểu tử này cho người một loại rất cảm giác thần bí. Bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm, ta liếc hắn một cái, cư nhiên không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Ninh Phong Trí trao mày, đây trên đại lục lăn lộn nhiều năm như vậy, Ninh Phong Trí khác không dám nói. Nghe lời đoán ý một khối này hắn vẫn là rất có lòng tin. Bất quá hắn bất kể thế nào nhìn Tiêu Nhàn, chỉ có thể nhìn đi ra hắn hỉ nộ ái ố, lại cũng không thể nhìn ra nội tâm hắn ý nghĩ. Nếu như tại đây thẳng thắn nói cho Ninh Phong Trí chân tướng, Ninh Phong Trí tất nhiên sẽ tức chết. Đây Tiêu Nhàn trong đầu nghĩ đại đa số đều là ăn cơm và ngủ. Ngươi nghĩ phức tạp như vậy, có thể nhìn ra Tiêu Nhàn tâm tư mới là lạ chứ. Tông chủ có ý tứ là tiểu tử này còn có cái gì không thể cho người biết thực lực? Cốt Đấu La nghe được Ninh Phong Trì nói bóng gió, hỏi tới, đúng, trực giác của ta nói cho ta, tiểu tử này không cũng chỉ có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta thậm chí cảm giác có dũng khí, tiểu tử này nghiêm túc, nhận định ngươi cũng không phải của hắn đối thủ. Ninh Phong Trí luôn luôn 10 phần lẫn nhau tin trực giác của mình. Bởi vì trực giác của mình mỗi lần tại quyết sách thời điểm đều có thể cho mình tốt nhất đánh giá. Tông chủ liền chưa có nói đùa. Ta tuy rằng tuổi đã cao, dầu gì cũng là trên đại lục có danh hiệu hồn sư, lẽ nào vẫn không đánh thắng một cái hơn 80 cấp vô danh tiểu bối? Cốt Đấu La có chút không hài lòng Ninh Phong Trí thuyết pháp. Đây khuỷu tay không thể hướng ra phía ngoài lừa gạt a. Sương thúc, ta không có đùa giỡn với ngươi. Ngươi nhìn xem hắn cái kia võ hồn, nhìn thêm chút nữa hắn những kia hồn hoàn. Ngươi suy nghĩ một chút đây là cỡ nào không tầm thường đồ vật a. Ninh Phong Trí biểu tình đột nhiên nghiêm túc. Cái này ngược lại không giả. Tiểu tử này võ hồn xác thực kỳ quái. Một cái nho nhỏ hồn đấu la, võ hồn uy áp cư nhiên có thể đối với ta tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa hắn cái kia màu đỏ hồn hoàn, chắc hẳn không cũng chỉ có hàng chục vạn năm đi. Cốt Đấu La trở về chỗ cùng Tiêu Nhàn lúc giao thủ. Tình huống, đây Tiêu Nhàn võ hồn xác thực tà môn. Hồn hoàn phương diện cũng chiếm cứ không ít ưu thế. Hừm, Sương Thúc, ngươi cũng đừng nói hắn là nho nhỏ hồn đấu la. Ngươi cũng không nhìn, tiểu tử này tuổi tác mới bao lớn. Ninh Phong Chí quăng Cốt Đấu La một cái nói. Cái thế giới này, quả thật không phải dùng tuổi tác mà nói chuyện. Lão già ta thật già rồi. Cốt Đấu La cảm thán. A, Sương Thúc, ngươi có thể đừng nói như vậy. Hậu sinh khảo úy sao? Ninh Phong Chí cưỡng ép đánh gãy Cốt Đấu La nói. Tông chủ, tiếp lời của ngươi, hai tử này tuổi còn nhỏ đã đến hồn đấu la cấp bậc. Vậy liệu rằng không bao lâu, sẽ đến cái cảnh giới kia? Đây tuổi tác lớn người lớn tuổi nói chuyện chính là không giống nhau. Thắt hút cũng không cần bán, đều là kèm theo, cái cảnh giới kia. Sương Thúc nói là thành thần. Ninh Phong Chí nghi hoặc. Không sai. Cốt Đấu La gật đầu một cái. Không khó lắm. Hai tử này hấp thu hồn hoàn tất cả đều là vạn năm trở lên. Hai tử này không chỉ thiên phú giỏi. Chắc hẳn cũng là một đại gia tộc bảo bối hoặc là kỳ vọng đi. Ninh Phong Chí ánh mắt có chút thâm thúy. Hắn đường đường thất bảo Lưu Ly Tông trên đại lục cũng coi là đại tông môn. Chính là hắn biết rõ, làm một cái màu đen hồn hoàn rất đơn giản, nhưng mà làm một cái màu đỏ hồn hoàn, đây chính là so sánh lên trời đều khó khăn a. Lão đầu tử ta cũng giống vậy nghĩ, bất quá đây rốt cuộc là gia tộc gì có thể có thực lực như vậy đây. Đại lục bên trên cũng chưa nghe nói qua cái này gọi là họ Tiêu gia tộc a. Cốt Đấu La cũng là kỳ quái, một cái này màu đỏ hồn hoàn còn có thể tiếp nhận. Cơ duyên xảo hợp sao? Chính là cái này hai cái màu đỏ hồn hoàn giải thích thế nào? Huống lại còn có một cái hồn hoàn không chỉ là 10 vạn năm. Phải biết, 10 vạn năm hồn thú, ngươi cho dù có bản lãnh săn giết, ngươi cũng có khả năng không có bản lãnh hấp thu đây hồn hoàn a. Nếu như ngươi trông cậy vào 10 vạn năm hồn thú hiến tế. Hừ hừ, trong mộng cái gì đều có. Ta cũng chưa nghe nói qua. Khả năng một cái khiêm tốn đại gia tộc hoặc là tiểu tử này cố ý mai danh ẩn tính a. Ninh Phong Chí sau khi suy nghĩ một chút nói ra. Tông chủ, ngươi xem tên tiểu tử này cho chúng ta tông môn nhắc lên điểm quan hệ. Đây chẳng phải là sẽ tốt hơn. Cốt Đấu La cũng là già mà không đứng đắn. Đây suy nghĩ một chút liền nghĩ đến những kia nói chuyện cưới gả sự tình. Ta xem hay là thôi đi. Ngươi không thấy vừa mới hướng theo tiểu tử kia cùng đi mấy cái nữ oa sao? Nghe xong Cốt Đấu La, Ninh Phong Chí trong mắt lấp lóe một điểm này vẻ đáng tiếc. Hiển nhiên là hối hận vì sao không thể sớm một chút gặp Tiêu Nhàn. Mấy cái nữ oa làm sao? Cốt Đấu La kỳ quái, mấy cái này nữ oa cùng tiểu tử này khẳng định có quan hệ. Vừa mới ngươi cùng hắn luận bàn thì, mấy cái này nữ oa oa trong ánh mắt lộ ra đều là vẻ lo âu. Tiểu tử này tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng mà ta có thể không muốn bởi vì cái này để cho nhà chúng ta vinh vinh mỗi ngày tranh đoạt tình. Nhân, quả nhiên cái gì cũng không chạy khỏi Ninh Phong chỉ ánh mắt. Chính là thật đơn giản nhìn thêm vài lần. Đây Ninh Phong Chí liền nhìn ra Tiêu Nhàn cùng chung nữ quan hệ. Lý giải, Cốt Đấu La gật đầu. Hắn biết rõ Tiêu Nhàn thực lực mạnh. Có bao nhiêu phụ nữ người cái này cũng không thể chỉ trích nặng. Bất quá, Ninh Phong Chí liền có Ninh Vinh Vinh một cái như vậy nữ hài. Cho dù là Tiêu Nhàn mạnh hơn nữa. Ninh Phong Chí lại làm sao có thể để cho nữ nhi bảo bối của hắn tranh thủ đây bên cạnh đã có thật. Nhiều nữ nhân Tiêu Nhàn đi. Át gì, bên này Ninh Phong Chí cùng Cốt Đấu La cùng nhau ở sau lưng nhắc tới Tiêu Nhàn. Bên này Tiêu Nhàn nhảy mũi lập tức liền đánh lên. Này sao lại thế này? Sẽ không phải là bị cảm đi. Tiêu Nhàn kỳ quái, trời nóng bức này bị cảm.